Chương 330, Kaka, ta che chở ngươi, 13. Từ lúc bắt rắn cắn chết Lý Tú Lệ chưa thực hiện được sau, mắt con liền bất ức. Mỗi ngày đều tại hoài nghi trong đời người vượt qua, thậm chí còn kèm theo đôi chút dầu dị không vui. Kỳ thật cũng rất dễ hiểu, chủ yếu là lòng tự tin bị đả kích lúc đầu mắt con tâm tâm niệm niệm muốn giết chết Lý Tú Lệ, cảm thấy bắt rắn cắn chết nàng, là nhất thuận tiện mau lẹ phương thức. Hơn nữa còn là tin tưởng tràn đầy loại này. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới xuất sư bất lợi cái này liền tốt so hoắt con cho rằng chính mình 100 điểm, kết quả bài thi phát xuống dưới, thất bại. Lão đại thật là có loại trước nay chưa từng có ủy khuất, một điểm đều không vui vẻ nổi. Ngày một ngày như thế thiên đi qua, nháy mắt liền từ mùa xuân đến mùa hè, phồn tinh cũng không đến 3 tuổi hoắt con, trưởng thành không đến 4 tuổi hoắt con. Cũng đúng là tại năm nay, Tần Kiệt đến muốn lên tiểu học tuổi. Tần Ngạn so Tần Kiệt còn lớn hơn 2 tuổi, Tần Sơn Trúc hai vợ chồng hoàn toàn không nghĩ tới muốn đem hắn đưa đi trường học, chỉ còn chờ ở nhà làm việc ngao đại. Chờ lớn lên sau, liền đi thành phố lớn bán cu ly, đến thời điểm tích cóp tiền cho Tần Kiệt cưới vợ. Tần Kiệt muốn lên tiểu học, Tần Sơn Trúc cùng Lý Tú Lệ hai người từ mùa hè liền suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Cái này ngọn núi gần 100 đến gia đình, nguyện ý đem đứa nhỏ đưa đi đọc sách, căn bản là không mấy nhà. Cho nên trường học cũng không có khả năng chạy đến cái này rừng sâu núi thẳm trong. Khoảng cách nơi này gần nhất duy nhất một chỗ tiểu học, cần vượt sông đi qua, lại đi vài dặm đường đến trấn trên. Tần Kiệt tuổi tác còn nhỏ, phải có cá nhân cùng hắn tới trường học. Tần Sơn Trúc muốn ra ngoài vụ công, Lý Tú Lệ được lo liệu trong nhà, đều không thể phân thân. Lý Tú Lệ nghĩ nhượng Tần Ngạn phụ trách đưa đón, nhưng Tần Sơn Trúc ngày thường tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng hắn cũng là cái sĩ diện. Tần Ngạn so Tiểu Kiệt còn lớn hơn, không cho hắn đọc sách coi như xong, còn để cho hắn hộ tống Tiểu Kiệt đi trường học. Ngươi nhượng người trong thôn đến thời điểm nói như thế nào chúng ta Tần Sơn Trúc một nam nhân, lại là nhất gia chi chủ, nhìn sự tình vẫn là so Lý Tú Lệ muốn lâu dài chút. Tần Ngạn rốt cuộc là nhà mình nuôi lớn đứa nhỏ, hơi chút đối hắn tốt điểm, hắn về sau cũng có thể cam tâm tình nguyện giúp đỡ Tiểu Kiệt. Tổng không tốt như vậy vẫn áp chế hắn, chờ hắn về sau trưởng thành. Khó tránh khỏi không sinh phản cốt. Nhưng mà không có biện pháp, tử bà nương chính là không nghe khuyên bảo. Đây cũng quan trong thôn người chuyện gì lão nương trong nhà mình người, còn đến phiên người khác đến khoa tay múa chân làm ta Lý Tú Lệ là chết ra ai coi ngươi là chết muốn thật tấn suy nghĩ của ngươi làm. Vậy cũng quá không phúc hậu, không chừng bao nhiêu người ở sau lưng chọc ta cuộc sống. Lý Tú Lệ tuy rằng bình thường ở nhà diếu võ dương oai, nhưng mà Tần Sơn Trúc quyết định sự tình. Ngay cả Lý Tú Lệ cũng cải biến không xong. Nếu muốn đưa, vậy thì hai cái cùng nhau đưa, nhượng Tần Ngạn bồi Tiểu Kiệt đọc vài năm, chờ Tiểu Kiệt thi đậu thị trấn sơ trung, đến thời điểm cung không cung Tần Ngạn đều được. Lý Tú Lệ tức giận đến đứng ở trong sân chửi đồng, Tần Sơn chúc ngươi muốn chết, lão nương hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, kết quả ngươi nói muốn đưa kia tiểu dã chủng đi đọc sách liền thế nào cũng phải đưa, như thế nào, lão nương nợ các ngươi một đôi thân phụ tử. Chẳng lẽ còn thiếu cái kia đòi nợ con hoang Tần Sơn Trúc, ngươi thật là không phải là người cuộc sống này thật đúng là không có cách nào qua Lý Tú Lệ gào thét được đất rung núi chuyển, ngươi cho rằng nàng là cái gì không đầu óc người. Sao cũng không nàng lớn như vậy dương cơ trống, vì để cho người khác biết, nhà nàng muốn đem Tần Ngạn đưa đi đi học. Đây chính là cùng nàng thân nhi tử một cái đãi ngộ, về sau Tần Ngạn nếu là tiền đồ, không hiếu thuận lời nói. Đến thời điểm tất cả mọi người có thể đứng ra làm chứng chứng minh Tần Sơn Trúc cũng không khắt khe Tần Ngạn cho dù là bay lên trời, hắn cũng được hiếu thuận Tần Sơn Trúc cái này cha. Hiếu thuận Tần Sơn Trúc, không phải tương đương là hiếu thuận bọn họ cái nhà này sao Tần Ngạn nằm ở trên giường cũng nghe thấy được. Tiểu Tần Ngạn trong lòng còn có chút vui vẻ, không nhịn được vui vẻ. Tinh tinh, ca ca khả năng có thể đi học. Tuy rằng hắn cũng không biết đọc sách đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng là từ người trong thôn nói hai ba câu cũng có thể phân biệt ra đến, nếu như muốn có đại tiền đồ lời nói, liền phải đọc sách. Đọc rất nhiều thư, hắn liền có thể từ tiểu sơn thôn trong ra ngoài. Kiếm đến so người khác nhiều tiền hơn, giúp muội muội chuẩn bị một phần đặc biệt giày đồ cưới. Nhượng nàng về sau có thể ăn no mặc ấm, còn không cần bị người khi dễ phồn tinh mắt con gần nhất thích mút ngón tay, hơn nữa còn là loại này đặc biệt phát dô thích, khắc chế không được à. Thời thời khắc khắc đều muốn đem ngón tay nhét vào miệng. Đây đại khái là thuộc về hoắt con bệnh trung đợi ca ca học xong viết chữ, sẽ dạy tinh tinh viết tên của bản thân, có được hay không Tần Ngạn trước mắt dù sao tuổi tác còn nhỏ, không giống ngày sau như vậy nhận hết ngăn trở bắt nạt, cho nên đối với tương lai ôm thật lớn hy vọng. Tốt áp. Phồn Tinh nghiêng đầu, kỳ thật cũng sẽ viết gửi A Đợi ca ca đọc thư, sẽ có tiền đồ, về sau liền có thể đối Tinh Tinh càng tốt. Ngay từ đầu, Tần Ngạn triển vọng tương lai còn rất có muốn sống dục vọng. Nhưng là, dần dần muốn sống dục vọng thật giống như mẹ hắn rời nhà trốn đi rồi. Kiếm thật nhiều tiền, cho Tinh Tinh mua đồ ăn, mua quần áo. Sau đó cho Tinh Tinh tích cóp đồ cưới, nhượng Tinh Tinh về sau gả cho người có thể phong cảnh, sẽ không giống người khác như vậy. Phồn Tinh ngáp một cái, mắt con không chút do dự leo đến Tần Ngạn trên người, mãi hung ghé vào Tần Ngạn trên lồng ngực, sở hữu sức nặng tất cả đều đè xuống. Đè chết ngươi, thuận tiện đem ngón tay nhét vào Tần Ngạn miệng. Câm miệng đi, ngươi làm xong đây hết thảy sau, ghé vào Tần Ngạn trên người nga y ho ho. Mắt con tuy rằng nhìn khả năng không lớn thấy được, nhưng mà nặng là thật sự nặng. Tần Ngạn tùy ý nàng ghé vào chính mình ngực thượng, kết quả chờ nửa đêm thời điểm, hoàn toàn không thở nổi, thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Mẹ, hắn dựa vào cái gì theo ta cùng đi đọc sách ra? Tần Kiệt tại biết được Tần Ngạn sắp cùng bản thân cùng lớp lúc đi học, toàn thân đều nổ. Dựa vào cái gì nha, dựa vào cái gì? Tần Ngạn một cái mua đến tiểu giã chủng, thế nhưng có thể cùng hắn đồng dạng đọc sách một mình hắn đi trường học, làm sao vậy, chẳng lẽ không được sao? Nhưng mà Tần Sơn Trúc lĩnh hắn đi một lần sau, Tần Kiệt mười phần thành công nhận thức sợ một mình hắn đi trường học, giống như quả thật không thể. Như vậy rộng một con sông, được treo thuyền đi qua, hắn nhìn đến mờ mịt mặt nước thời điểm đều sợ, chớ nói chi là còn muốn hắn chính mình chèo thuyền. Sau đó còn muốn đi đường xa như vậy, ven đường thảo đều tốt thâm, vạn nhất bị rắn cắn chết ở trên đường, đều không ai biết. Tần Kiệt liền xem như lại tâm không cam tình không nguyện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thức kinh sợ. Tần Ngạn vốn cho là chính mình đọc sách vô vọng, kết quả không nghĩ tới, vẫn còn có quanh co thời điểm. Chính bởi vì cơ hội tới được như vậy không dễ dàng, cho nên Tần Ngạn đọc sách đứng lên, so với lớp học những người khác đều muốn cố gắng. Bạn học khác liền tính không cố gắng đọc sách, ít nhất còn có ba mẹ vì bọn họ tương lai làm tính toán. Tần Ngạn trong lòng rất rõ ràng, hắn cùng người khác không giống với hắn không chỉ không có. Hơn nữa, hắn còn nên vì Phồn Tinh tương lai làm tính toán. Hắn là ca ca, trên vai hắn trách nhiệm rất trọng đại.